Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, gia nhập Kháo Sơn Vương Trận Doanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Kháo Sơn Vương lạnh lùng nhìn người phía sau một mắt. Sau đó hướng về phía Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói đạo, người bên dưới không hiểu chuyện. Mong rằng Gia Cát đại nhân không nên phiền lòng, ta trở về nhất định thật tốt dạy bảo hắn. Gia Cát Thần Toán thành tựu quận Nam Sơn Trấn, đạo sử thời điểm là có thể theo Kháo Sơn Vương ngồi ngang hàng với. Chớ đừng nói chi là hiện tại, nói lời khó nghe, bây giờ Gia Cát Thần Toán nếu như không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, hắn có thể lý cũng sẽ không lý cái này Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương mặc dù khi lấy được Gia Cát Thần Toán cùng hắn cùng nhau mưu đồ âm thần cung tài sản. Sau đó, tự thân thế lực có một ít tăng lên, thành lập 10.000 người lính riêng, còn mới chiêu mộ hai cái chân vũ cảnh giới cao thủ. Mới vừa nói Gia Cát Thần Toán không có quy củ bên trong người. Chính là hắn mới chiêu mộ một cái chân vũ cảnh giới cường giả. Hắn vốn là muốn mang hắn tới gặp cảnh đời, không nghĩ tới hắn mời chào được người, còn không có đến giúp bận bịu liền bắt đầu cho hắn rước lấy phiền phức. Kháo Sơn Vương mặc dù có một ít tăng lên, nhưng là những thứ này tăng lên khẳng định không có Gia Cát Thần Toán tăng lên nhanh hơn. Cho nên Kháo Sơn Vương đã hoàn toàn đem Gia Cát Thần Toán coi thành một cái cùng cấp bậc người. Bị Kháo Sơn Vương nhìn chòng chọc một mắt sau đó, đi theo Kháo Sơn Vương tới trước người kia cũng không nói gì nữa. Bởi vì hắn vậy nhìn thấu Kháo Sơn Vương ở Gia Cát Thần Toán trước mặt thật giống như sức chưa đủ. Mặc dù hắn không hiểu Hoàng Triều Đại Minh một cái hoàng tử, tại sao phải đi lấy lòng một cái Hoàng Triều Đại Minh triều thần, nhưng hắn thành tựu Kháo Sơn Vương thuộc hạ, cũng không tốt bác chủ tử mình mặt mũi. Gia Cát Thần Toán một mặt bình tĩnh hướng về phía Kháo Sơn Vương hỏi, không biết Kháo Sơn Vương tới hôm nay đến Hàn Xá rốt cuộc có chuyện gì tình, có chuyện gì nói thẳng là tốt, không cần như vậy ấp a ấp úng. Dẫu sao người ta cũng là quen biết đã lâu, ban đầu cũng là cùng nhau sóng vai tác chiến qua chiến hữu. Kháo Sơn Vương cũng không có trực tiếp trả lời Gia Cát Thần Toán vấn đề, mà là đối Gia Cát Thần Toán trực tiếp hỏi ngược lại, không biết Gia Cát đại nhân có thể rõ ràng. Chúng ta những thứ này hoàng tử trở lại thần đô Lạc Dương tới rốt cuộc là bởi vì sao chuyện? Gia Cát Thần Toán một mặt bình thản nói đạo, Kháo Sơn Vương điện hạ, ta chẳng qua là cẩm y vệ một cái chỉ huy sứ, cũng không phải là đương kim thánh thượng con run trong bụng. Tự nhiên không biết thánh thượng triệu đến các vị hoàng tử trở về ý nghĩa. Kháo Sơn Vương cười, thần bí nói, Gia Cát chỉ huy sứ không hiểu. Vậy thì do tại hạ tới nói cho Gia Cát chỉ huy sứ đi. Bởi vì ta phụ hoàng chuẩn bị lựa chọn một cái hợp cách người thừa kế, cho nên đem chúng ta tất cả thả ở ngoại địa hoàng tử cũng dạy thần đô Lạc Dương. Vì chính là ở chúng ta cái này một nhóm người bên trong lựa chọn một cái thích hợp nhất hoàng tử. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, Kháo Sơn Vương điện hạ những lời này nói cho ta nghe là ý gì? Hoàng tộc lựa chọn người thừa kế, cái này thật giống như theo ta không có quan hệ gì chứ. Ta chỉ phải kiên quyết ủng hộ thánh thượng chọn đi ra ngoài người thừa kế là được. Kháo Sơn Vương một mặt bình tĩnh nhìn Gia Cát Thần Toán, tiếp theo sau đó hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân. Ngôi vị hoàng đế người thừa kế tranh đoạt từ xưa tới nay đều là triều đình quan viên cao thăng một cái đại lộ ngôi sao. Chẳng lẽ Gia Cát đại nhân cũng không muốn bắt cơ hội lần này, đem mình lần nữa tăng lên một cái cao độ sao? Gia Cát Thần Toán hết sức lạnh nhạt nói, Kháo Sơn Vương điện hạ nói đùa, hoàng chữ người thừa kế tranh đoạt đúng là cao thăng quan chức lựa chọn tốt nhất. Bất quá con đường này cũng là một cái nguy hiểm cao đường. Không cẩn thận rất dễ dàng để cho người tan xương nát thịt. Trọng yếu nhất chính là Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Nói lời khó nghe, lấy ngươi bây giờ tình huống. Muốn lấy được hoàng chữ người thừa kế thân phận. Ta xem là trên căn bản là không có cơ hội. Ta coi như muốn chọn một con đường tiến hành đứng đội. Vậy không có lý do gì sẽ chọn Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Điều này nhất định sẽ không thành công đường. Kháo Sơn Vương hết sức bình thản hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát đại nhân, cái gọi là nguy hiểm cao dĩ nhiên là đi đôi với hồi báo nhiều. Người lựa chọn ta mà nói, đối với ta lại nói chính là giúp người đang gặp nạn. Chỉ cần ta lên đỉnh hoàng chữ vị trí sau đó, tuyệt đối sẽ cho Gia Cát đại nhân chỗ tốt lớn nhất. Mà Gia Cát đại nhân, nếu như ngươi lựa chọn những hoàng tử khác hệ phái, cái này nhiều nhất cũng chính là coi là thêm gấm thêm hoa. Tương lai coi như đạt được một vài chỗ tốt, cũng không biết quá nhiều. Hơn nữa cũng sẽ gánh vác không nhỏ nguy hiểm. Mà nếu như ngươi giúp đỡ ta cũng không giống nhau. Tương lai coi như là ta thất bại, ta một cái thực lực vốn là không mạnh hoàng tử, nói không chừng có người thành công, cũng sẽ không đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó ngài an toàn cũng có bảo đảm. Gia Cát thần toán hơi trầm tư một hồi, sau đó hướng về phía Kháo Sơn Vương hết sức bình thản nói đạo, Kháo Sơn Vương Điện Hạ, ngài nói quả thật có mấy phần đạo lý. Ta bây giờ chính là muốn biết, nếu như ta giúp ngươi đoạt được hoàng chữ vị trí, ngài có thể cho ta thứ gì? Ta cần Kháo Sơn Vương Điện Hạ cho ta một cái trả lời khẳng định. Như vậy ta mới có thể quyết định, muốn không muốn hoàn toàn đầu dựa vào Kháo Sơn Vương Điện Hạ. Kháo Sơn Vương hết sức bình thản, nhìn chằm chằm Gia Cát thần toán nói, ta chỗ ngồi đương kim thánh thượng vị trí sau đó, nhất định sẽ đào tạo chân chân chánh chánh thuộc về mình tâm phúc. Đến lúc đó ta sẽ lần nữa mở một cái nhà máy. Tên là bên trong nhà máy. Bên trong nhà máy tương lai thậm chí sẽ vượt qua bây giờ Cẩm Y Vệ. Đến cuối cùng thậm chí sẽ vượt qua bây giờ Lục Phiến Môn. Mà Gia Cát đại nhân chính là bên trong nhà máy duy nhất nhà máy chủ. Gia Cát thần toán trong lòng, mặc dù hết sức buồn cười. Buồn cười nguyên nhân không phải bởi vì những thứ khác, mà là bởi vì cái này Kháo Sơn Vương Điện Hạ quá mức chủ nghĩa lý tưởng hóa. Hơn nữa còn hết sức nói thì hay làm thì dở. Mình bây giờ còn cái gì cũng không có. Cũng đã suy nghĩ mình thiết lập thế lực đã vượt qua Cẩm Y Vệ, thậm chí còn vượt qua Lục Phiến Môn. Gia Cát thần toán mặc dù buồn cười, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được không cười. Gia Cát thần toán hết sức tôn kính hướng về phía Kháo Sơn Vương nói, Kháo Sơn Vương Điện Hạ, chỉ bằng ngươi đối với ta cam kết, ta đáp ứng gia nhập Điện Hạ trận doanh, trợ giúp Điện Hạ cùng nhau mưu cầu hoàng thượng người thừa kế thân phận. Mặc dù Kháo Sơn Vương hết sức ngu xuẩn, hơn nữa còn có một ít tự đại, thậm chí còn có một ít nói thì hay làm thì dở. Nhưng là Gia Cát thần toán chính là cần đầu dựa vào người như vậy. Đầu dựa vào người như vậy, Gia Cát thần toán có thể hơn nữa dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa vậy sẽ không phải chịu đối phương xiên chứ. Nếu như Gia Cát thần toán gặp phải một cái người tinh minh, hoặc giả nói là gặp phải một cái giống như Chu Nguyên Chương người giống vậy. Như vậy Gia Cát thần toán muốn thực hiện kế hoạch gì khẳng định liền hết sức không dễ dàng. Kháo Sơn Vương một mặt nhiệt tình kéo Gia Cát thần toán tay. Tỷ thí Gia Cát thần toán nói, Gia Cát đại nhân, hoan nghênh ngươi gia nhập ta trận doanh, sẽ để cho chúng ta cùng nhau bắt tay sóng vai. Bắt lại chúng ta mỗi người muốn bắt vị trí, đứng ở Kháo Sơn Vương phía sau cái đó chân vũ, cảnh giới cường giả, trong lòng có một ít căm hận, bởi vì hắn đầu phục Kháo Sơn Vương thời gian lâu như vậy, vẫn luôn bị Kháo Sơn Vương làm thủ hạ sai khiến, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Gia Cát thần toán giẫm ở hắn trên đầu.